Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 1025, trấn áp các ngươi. Tần Phong trên người có một luồng bá giả khí tức, băng lãnh, kiêu ngạo, đây là kinh lịch trăm ngàn lần chiến đấu mới có thể tích lũy đi ra khí chất. Cỗ này khí chất nghiền ép đám người. Một chút tu vi yếu kém tu sĩ liền nhịn không được bị đè ép hướng về sau thụt lùi. Tần Phong, ngươi là đến biểu hiện ra ngươi cường giả uy nghiêm sao? Nơi này có bát vương ở, nhưng không tới phiên ngươi đến làm càn. Đạp Thiên Vương hét lớn một tiếng, nhảy lên mà ra, đem Tần Phong kia phô thiên cái địa bá giả khí tức ngăn cản xuống. Còn lại bảy vương cùng nhau hướng phía trước cất bước. Khí tức bức ép Tần Phong chờ một cán bộ chúng. Tần Phong, ngươi đừng muốn phách lối. Đừng tưởng rằng ngươi xử lý rồi mấy cái chủ thần liền có thể không coi ai ra gì rồi. Bản vương sẽ nói cho ngươi biết. Lấy ngươi thực lực ở chỗ này cái gì cũng không tính. Loạn Kiếm Vương cười lạnh. Kiếm khí loạn múa. Kiếm ý chấn động đến thiên địa rung chuyển. Tần Phong biểu lộ lạnh lùng. Nhìn lấy cái này bát vương phóng xuất ra khí tức, nhưng bất động đem bát vương khí thế ngăn cản xuống. Bát vương, các ngươi chính là bát vương. Ta nhìn làm sao giống như là con rùa. Các ngươi không cần khiêu khích rồi. Đợi lát nữa vốn mãng rút ra không đến. Từng cái một trấn áp các ngươi. Có Tần Phong che chở. Huyết mãng mở miệng nói. Ngạo nghễ vô cùng. Đối lấy kia bát vương vênh mặt hất hàm sai khiến, bộ dáng như vậy, tựa như là một cái hoàng đế chỉ điểm giang sơn giống như. Cái khác mấy vị yêu vương cũng là lộ ra cười lạnh. Vẻ mặt bất thiện đem cái này mấy vị vương cho nhìn chằm chằm. Nghiệt xúc, ngươi dám lỗ mãng, mấy vị tiềm vương cùng chủ nhân các ngươi đối thoại đâu. Nào có các ngươi xen vào phần. Mấy vị tiềm vương lão bộc hét lớn, vẻ mặt biệt khuất, huyết mãng đem chính mình làm người nào rồi? Một cái tọa kỵ mà thôi, thế mà đối bát vương chỉ trò trò, muốn đánh muốn giết, cái này nghiêm trọng kéo thấp rồi mấy vị tiềm vương tôn nghiêm. Những này làm người hầu tự nhiên không vui lòng rồi. Lão đầu, vốn mãng cùng chủ nhân các ngươi đối thoại, các ngươi đến xen vào làm gì? Cẩn thận vốn mãng diệt ngươi nhóm. Huyết mãng ngao ngao gọi bậy. Biểu lộ hung lệ. Giống như hung thần ác sát. Khí thế như vậy. Đúng là thật hù dọa rồi một bộ phận chủ thần cấp tu sĩ. Các ngươi. Đi đem này đầu kỳ kỳ oai oai huyết mãng giết cho ta rồi. Hôm nay hầm rắn canh uống. Loạn Kiếm Vương chỉ huy bên người mấy cái lão bộc nói. Mấy cái kia lão bộc sắc mặt dữ tợn gật gật đầu. Vâng, Loạn Kiếm Vương, cái này kết quả lão bộc đã sớm nhìn không được rồi. Một đầu tòa kỵ cũng dám kỵ đến bọn họ trên đầu đến diệt bọn họ uy phong rồi. Cái này chuyện bọn họ không thể nhẫn. Chủ nhân, lần này ngươi đừng động thủ. Nhìn ta trước chém rồi bọn họ, lại đi đem chủ tử của bọn hắn cho trấn áp rồi. Huyết mãng vén tay áo lên, hung thần ác sát nói. Tần Phong khẽ mỉm cười, đem vô tận quang minh đồ cho rồi huyết mãng. Đi thôi, đừng cho ta mất mặt. Giết, lão chảy gỗ nhóm, nhìn vốn mãng trấn áp các ngươi. Huyết mãng ngao ngao kêu to, lẻ loi một mình, nghênh chiến mấy cái lớn tông môn lão bộc, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Kia chút chủ thần nhóm cũng là trợn mắt hốc mồm. Nó càng là kia chút cấp thấp chủ thần. Bọn họ vô cùng hổ thẹn. Bọn họ đường đường chủ cường giả thần cấp. Đầu sỏ cấp thế lực người cầm lái. Vẫn còn không có Tần Phong tọa kỵ kéo gió. Cho dù là bọn họ. Cũng không dám một mình đối chiến tốt mấy vị chủ cường giả thần cấp. Huyết mãng kia dũng cảm tiến tới phần cuối. Cuồng hống khi thế, so rất nhiều cấp thấp chủ thần còn muốn cường hoành hơn. Đây là Tần Phong tọa kỵ, cứ như vậy sinh mãnh liệt. Tần Phong nếu là động thủ nên là hạng gì tình huống đâu. Tần Phong, ngươi quả thực phách lối, dự định dựa vào một đầu tọa kỵ đánh thiên hạ sao? Chờ một lúc ngươi liền chết, cũng không biết rõ chết như thế nào. Có lão bộc dữ tợn nói, đó là đến từ bát vương môn hạ tôi tớ, còn chưa từng tham chiến. Đúng, một cái nho nhỏ ba cấp chủ thần, coi là chính mình là tiểu thiên vương sao? Phách lối người cuối cùng nhất định đều phải trả giá thật lớn. Những này lão bộc trào phúng, dẫn tới rồi rất nhiều người gật đầu. Nó càng là kia chút cấp thấp chủ thần, bọn họ cảm thấy Tần Phong quá phách lối rồi. Bước kia lãnh đạm bộ dáng thật sự là làm giận. Tần Phong đạm mạc liếc mắt một cái kia người. Chưa hồi phục, Tần Phong dưới thân Huyền Vũ Vương mở miệng nói. Lão đầu, ngươi nếu là không phục, đều có thể cùng bản vương một trận chiến. Ngươi còn chưa xứng cùng ta chủ nói chuyện với nhau. Hừ, các ngươi phách lối không được bao lâu rồi. Chờ một lúc kia mấy trăm vị chủ thần cấp tu sĩ đến. Nhìn các ngươi còn như thế nào phách lối. Kia lão bộc trào phúng nói. Tần Phong đưa mắt nhìn lại. Kia chút truy sát mà đến chủ thần đã xuống tới. Lại có không lâu liền sẽ đến. Đi, chúng ta đi trước đem cái này thủy chi đạo nguyên cầm xuống. Tần Phong mở miệng nói. Huyết mãng nơi đó hắn cũng không lo lắng. Vô tận quang minh đồ bên trong có hắn lưu lại thủ đoạn đoạn. Đối phó mấy cái kia cấp thấp chủ thần không thành vấn đề. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem nước bản nguyên thu hồi lại. Tần Minh chủ, cái này thủy chi đạo nguyên trận pháp đã bị phong ấn. Bốn trong vòng 19 canh giờ, ai cũng mơ tưởng đem cái này thủy chi đạo nguyên lấy ra. Các ngươi vẫn là đi đầu chiến đấu a, ai có thể thắng được sau cùng thắng lợi, phương mới có cơ hội cùng nhà ta Hàn Vương Điện hạ một trận chiến. Băng Hàn cung lão bộc mở miệng, nói, thiên xương hàn khí trận pháp phóng lên tận trời, hóa thành một đạo bình chướng, đem băng hàn cung người đều cho chụp vào trong, mà Tần Phong bọn người, thì là bị ngăn cách bên ngoài, giống như là một đạo cách ly hàng rào giống như. Băng Hàn cung, các ngươi dự định chiếm lấy thủy chi đạo nguyên sao? Có chủ thần gầm thét, phát động kinh khủng công kích oanh kích trận pháp bích lũy. Kết quả lại bị cái này trận pháp cho hấp thu rồi đi. Thậm chí ngay cả cấp 5 chủ thần cấp cao thủ cũng không thể tránh được cái này trận pháp bích lũy. Hơn 10 vị chủ thần công kích, đúng là không có chút nào vết thương. Tần Phong cũng dùng kiếm gãy chặt rồi hai lần, kết quả lại không cách nào dung chuyển kia trong suốt bích lũy. Cái này bích lũy muốn so hắn phong thiên quyết bích lũy kiên cố quá nhiều rồi. Đây là thiên xương hàn khí trận pháp. Kia mấy vị tiềm vương nhìn chằm chằm trận pháp bích lũy, tựa như là muốn đến rồi cái gì, lộ ra kinh hãi chi ý. Thiên xương hàn khí trận, thì ra là thế. Tần Phong giật mình, hắn nghe nói qua thiên xương hàn khí trận, cái gọi là thiên xương hàn khí trận cũng không phải là một tòa trận pháp, mà là một tòa cùng loại với thập bát hàn tinh đồ trận đồ. Chỉ bất quá trận đồ này là duy nhất một lần, nghe đồn thiên xương hàn khí trận cũng là băng hàn cung vị kia đạo cảnh lão tổ sáng tạo. Từ mấy vị chủ cường giả thần cấp hiến tế, có thể ngăn cản cấp 9 chủ thần phía dưới bất luận cái gì công kích. Cái này trận pháp năm đó vì lẽ đó được sáng tạo ra, chính là bởi vì vị kia đạo cảnh lão tổ vì rồi từ một chỗ thế giới bên trong rút ra băng xương đạo nguyên. Bây giờ ngày này xương hàn khí trận lại dùng để rút ra thủy chi đạo nguyên, lại là vừa vặn thiên xương hàn khí trận nhưng cưỡng ép chấn áp đạo nguyên, đồng thời đem nó ý chí khu trừ, mà lại ở rút ra đạo nguyên thời điểm 4 trong vòng 19 canh giờ đều là vô địch trạng thái. Lấy chúng ta chi lực tạm thời không cách nào cưỡng ép phá đi. Loạn kiếm vương nói nhỏ nói, mắt bên trong lộ ra một vệt tinh mang. Chư vị, các người trước hết phân ra cái thắng thua rồi nói sau. Nếu là đến lúc đó có người sống trở về, chúng ta Hàn Vương Điện Hạ sẽ cho các ngươi một cái một trận chiến cơ hội. Băng Hàn Cung Lão Bộc cười lạnh nói, đáng chết, Trần Sương, ngươi có dám đường đường chính chính cùng chúng ta đánh một trận? Đạp Thiên Vương giận rồi, Thủy Chi Đạo Nguyên đang ở trước mắt, bọn họ lại không cách nào đạt được. Loại này nén giận có thể nghĩ, bọn họ là cao cao ở trên Tiềm Vương, lại bị như thế đối đãi, thậm chí ngay cả mấy cái lão bộc cũng dám nói năng lỗ mãng. Quả thực tức chết người vậy. Hàn Vương Trần Sương khuôn mặt băng lãnh, đứng ở ngày kia Sương Hàn khí trận pháp chi đỉnh, nhìn xuống mấy vị Tiềm Vương nói, cho dù không có cái này trận pháp, các ngươi cũng không phải ta đối thủ. Trần Sương kiêu ngạo, cao cao ở trên người có không nhiễm trần thế trích tiên khí chất. Cho dù là Tiềm Vương cấp cao thủ, Trần Sương cũng là không có đem nó đặt ở trong mắt. Phách lối, ngươi nếu là cùng bản vương một trận chiến, bản vương nhất định nghiền ép ngươi. Đạp Thiên Vương hét lớn, âm thanh như thiên lôi đồng dạng cuồn cuộn nổ vang. Trần Sương không rảnh chú ý, mà là nhắm mắt, ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi. Mấy vị Tiềm Vương thấy thế, cũng là bất đắc dĩ. Trần Sương không ra, bọn họ cũng là không có cách nào. Có tiên tộc đạo cảnh thần trận, bọn họ những này Tiềm Vương chỉ có thể dương mắt nhìn. Hừ, ngươi chờ xem, chúng ta trước đem kia Tần Phong cho trấn áp xuống, đoạt đi Kim Chi Đạo Nguyên, đến lúc đó lại đến đoạt ngươi kia Thủy Chi Đạo Nguyên. Đạp Thiên Vương ánh mắt tụ vào đến rồi Tần Phong trên người. Sát khí bức người, bọn họ đem khí đều chuyển rời đến rồi Tần Phong trên thân. Trần Sương không ra mặt bọn họ không có cách nào, nhưng Tần Phong đang ở trước mắt, cũng tương tự có đạo nguyên. Bọn họ trước tiên có thể đem Tần Phong cho trấn áp rồi lại nói. Các ngươi không phải là ta đối thủ, không cần tự chuốc nhục nhã. Tần Phong nhàn nhạt nói, hai tay chắp sau lưng, như vậy vẻ mặt, vui mừng là không có đem những này Tiềm Vương đặt ở trong mắt. Trần Sương dám kiêu ngạo như vậy, là bởi vì Trần Sương ở Tiềm Vương bảng trên bài danh thứ 79. Nhưng ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám không coi ai ra gì. Đạp Thiên Vương mỉa mai nói, Loạn Kiếm Vương chờ Bát Đại Tiềm Vương đều là lộ ra khinh thường chi sắc. Bát Vương sau lưng, kia hơn 10 vị chủ thần đều sắc mặt ngạo nghễ, nhìn Tần Phong ánh mắt giống như là đối đãi một cái thằng hề giống như. Tần Phong lợi hại hơn nữa, vậy cũng bất quá là một cái mới xuất hiện chi tú. Mới xuất hiện chi tú, cùng kia chút sớm đã ở Tiềm Vương bảng trên lưu danh thiên tài so ra. Tính toán rồi cái gì đâu? Có lẽ Tần Phong có tiến quân Tiềm Vương tiềm chất, nhưng một ngày không vào Tiềm Vương bảng, liền một ngày không bị thần giới chư hùng coi trọng xem. Tần Phong cười mà không nói, loại chuyện này, hắn vừa lại không cần giải thích đâu. Hắn thực lực, chỉ có giao thủ với hắn qua nhân tài biết rõ. Chủ nhân, ngài không cần tự mình động thủ. Ta lập tức liền đem này chút lão chày gỗ cho trấn áp xuống. Đến lúc đó lại đến giải quyết mấy cái này tiểu tử. Đang giao chiến bên trong huyết mãng giống to. Một cuống họng nói, hấp dẫn rồi chú ý của mọi người. Chư vương ngẩng đầu lên nhìn về phía kia giao chiến bên trong huyết mãng bọn người. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì ở bầu trời bên trong kia vòng chiến bên trong, huyết mãng thế mà là chiếm cứ rồi thượng phong. Huyết mãng thẳng thắn thoải mái, đỉnh đầu chìm nổi lấy vô tận quang minh đồ, cái đuôi quét ngang phía dưới, đúng là đem mấy cái kia chủ thần cấp lão bộc cho đẩy lui. Cái này tọa kỵ là cái gì, thượng cổ thần thú sao? Vì sao như thế cường thế? Có chủ thần kinh rồi, phát ra vẻ kinh nghi. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế sinh đột nhiên tọa kỵ. Chỉ là một cái tọa kỵ mà thôi, lại có thể cùng Bát Vương thủ hạ lão bộc giao chiến. Nên biết rõ, có thể vì Tiềm Vương hiệu chung người hầu, vậy cũng không phải là đồng dạng chủ thần. Rất nhiều đầu sỏ thế lực chi chủ đều không nhất định có thể so sánh qua được những này lão bộc đây. Mà lại, huyết mãng thế nhưng là một người độc đấu tốt mấy vị chủ thần cấp tôi tớ a. Cái này đặt ở một chút tiểu hình đại lục ở bên trên, kia quả thực chính là thiên tài nhất lưu tồn tại rồi. Kia huyết mãng có kia trương quang minh bức vẽ ở cơ hồ nước lửa không xâm, những người hầu này không cách nào chân chính làm bị thương kia huyết mãng. Mà kia huyết mãng chỉ cần tiến công, này giảm kia tăng phía dưới, thực lực tự nhiên sẽ có chỗ chênh lệch. Có chủ thần khôn khéo phát hiện rồi cái này trong đó manh khóe, huyết mãng đỉnh đầu lơ lửng kia một đạo vô tận quang minh đồ tuyệt không phải bình thường pháp khí. Kia mấy vị vây giết huyết mãng lão bộc công kích đều là bị cản lại. Huyết mãng phòng ngự gần như vô địch, thời điểm chiến đấu cũng là không có chút nào khách khí. Cái đuôi vung vẩy phía dưới, kinh khủng lực đạo chút xuống, nhưng mấy cái kia lão bộc nhưng không có Tần Phong như thế một cái chủ nhân tốt. Mấy vị tiềm vương cũng sẽ không cho lão bộc nhóm một người chuẩn bị một tôn tiên thiên chủ thần khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?